Thiên Kiêu, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Âm phụng mệnh đến hầu hạ Tần Lộ. Tần Lộ bên này có việc, nàng tự nhiên trước tiên muốn bẩm báo cho chủ từ trong phòng khóc. Hứa Thiên Kiêu tuy rằng kinh ngạc nhưng đã có thể đã tiếp nhận. Dù sao, một cái thắt cổ đều có thể làm được nam nhân, còn có chuyện gì làm không được, Mai Âm nói. Đúng vậy, Mai bà tử bưng xúc xương đi vào, lúc ấy có nô tỳ ngoài cửa chỉ nghe thấy bên trong Mai thị đang nói chuyện, tiếp theo liền truyền đến thứ gì đó đánh nát thanh âm. Tiếp theo Mai bà tử liền đi ra, ta coi nàng thần sắc không đúng, đi vào vừa nhìn, liền chứng kiến đầy đất đống bừa bộn, mà Tần tiểu gia tức thì bụng mặt khóc đến thở không ra hơi đấy. Bây giờ suy nghĩ một chút, Mai Âm đều cảm thấy còn gọi nhân tâm đau đây. Thở không ra hơi, một đại nam nhân khóc đến thở không ra hơi. Hứa Thiên Kiêu khóe miệng cao cao nhếch lên đến, bây giờ còn đang khóc sao, Mai Âm nói, vừa rồi nô tỳ đi ra thời điểm đó vẫn còn khóc, lúc này nô tỳ không rõ ràng lắm. Như vậy việc hay, Hứa Thiên Kiêu tự nhiên muốn nhìn liếc. Đi, đi xem, nàng ngồi dậy đi ra ngoài, hạ nhân phòng bên này, Mai Thị đi ra buổi chiều, lại xoay người đi trở về. Ở đâu có làm con cái đấy, dám như vậy đối với phụ mẫu. Huống chi nàng là vì tiểu lộ không lĩnh tình còn chưa tính, nhưng rõ ràng như vậy đối với chính mình, quả thực không thể nhịn được nữa, Mai Thị cúi đầu bước nhanh đi đường. Đi vài bước liền đụng vào rồi một cỗ mềm nhũn thân thể, tận lực bồi tiếp một tiếng kiều mị thét lên, Tần đại bảo thứ ba phòng tiểu thiếp Hồng Di Nương, che chở chính mình tiểu nhi tử Tần Khuê, trợn mắt chừng mắt Mai Thị. Đại tỷ, ngươi làm cái gì vậy a? Đi đường cũng không nhìn lấy đường, ngươi đụng phải ta không sao, đụng phải Khuê anh em nhưng như thế nào được? Hồng Di Nương sinh rồi hai đứa con trai, Tần đại bảo đối với nàng sinh con thứ hai bình thường, nhưng thực tế yêu thương con thứ ba Tần Khuê. Quả thực là con lớn nhất Tần Lộ cùng con thứ hai Tần Lỗi thêm cùng nhau, đều so ra kém 4 tuổi con thứ ba Tần Khuê, Mai Thị nhìn nàng cách ăn mặc cùng phong trần nữ tử tựa như liền ghét bỏ cho mày, trực tiếp mắng. Cút ngay, Hồng Di Nương ngơ ngác một chút, Mai Thị đây là ăn lộn thuốc gì, lại dám như vậy nói chuyện với nàng. Lúc trước nhiều năm không con Mai Thị thật vất vả sinh con trai của rồi Tần Lộ, nhưng cái kia tại trước mặt nàng cũng không dám vượt qua lấy đến đấy. Nàng nheo lại mắt dò xét Mai Thị, giật mình nở nụ cười. Như thế nào, đúng là đường không hiểu chuyện gây người tức giận rồi. Ôi ơ, nhìn một cái ngươi này đầy mặt và đầu cổ đấy, tiểu lộ đứa nhỏ này cũng thật sự là, như thế nào tính tình lớn như vậy, người dù sao cũng là hắn mẹ ruột nha, Mai Thị tức giận nhìn Hồng Di Nương liếc. Tiểu lộ cũng là ngươi gọi. Người một cái Di Nương, cũng muốn mất mặt, nói xong đưa tay dùng sức đẩy, bỏ qua Hồng Di Nương đi tới. Tần đại bảo tiểu nhi từ Tần Khuê, năm nay chỉ có 4 tuổi thấy thế hướng phía Mai Thị bóng lưng hung hăng nhổ một bài nước miếng, mắng. Chết tiệt lão bà, Hồng Di Nương cười híp một đôi mắt, hảo nhi tử, đi chúng ta gặp ngươi cha đi, Mai Thị nghĩ đến mình bị Hồng Di Nương chế ngạo đều là Tần Lộ, bởi vậy đoạn đường này dưới chân hầu như sinh rồi gió, tràn đầy lửa giận tựu đi tới Tần Lộ cửa ra vào. Không nghĩ tới vừa vặn đụng phải Hứa Thiên Kiêu mang theo thanh âm lan âm đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Thị lập tức thay đổi một trương khuôn mặt tươi cười, quỳ xuống đất khấu đầu. Nô tỳ tham kiến công chủ. Hứa Thiên Kiêu cũng không nhìn nàng, trực tiếp một cước đá văng ra cửa đi vào. Trong phòng Tần Lộ đã bỏ đi rồi, khuyên bảo thiếu nữ Tần Lộ rời khỏi thân thể, đang tại một bên yên tĩnh thưởng thức thiếu nữ đẹp Tần Lộ rơi nước mắt, cũng may cỗ thân thể này cùng nàng hiện đại tướng mạo chỉ cần 5 phần tương tự, bởi vậy không khỏe cảm giác cũng liền không tính quá nghiêm trọng. Cửa bỗng nhiên bị đá mở, nàng lập tức nhìn sang. Lại là cái kia lỗ mãng công chúa điện hạ, Tần Lộ không khỏi may mắn, cũng may bây giờ là thiếu nữ Tần Lộ tại trong cơ thể nàng. Nàng duỗi ra hai tay vây quanh ở chính mình, hạ quyết tâm, một chốt lắc mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng cũng không thể dễ dàng nhường thiếu nữ Tần Lộ rời khỏi thân thể, mà chính mình lăn đi vào. Hứa Thiên Kiêu cười đi đến bên giường, đưa tay nhất câu, sẽ đem đã bị hù có chút ngốc thiếu nữ Tần Lộ cái cằm câu dẫn. Thật đúng là đang khóc nha, nàng khẽ cười nói, chực chực khóc đến thật sự là ta thấy yêu tiếc, phong tình vạn trùng. Ta thấy yêu tiếc, phong tình vạn trùng, nếu như là hình dáng một người nam nhân, đoán chừng nam nhân này hiện tại nên liều mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác thiếu nữ Tần Lộ từ trong tới ngoài đều là không thể giả được mềm muội tử, nghe xong lớn như vậy ca ngợi, tiếng khóc dừng một chút, sắc mặt bạo hồng, xấu hổ chính là con mắt cũng không dám nháy rồi. Hứa Thiên Kiêu được thừa nhận đời này còn là lần đầu tiên có người ở trước mặt nàng xấu hổ. Nàng tính tình kiêu căng lại liều lĩnh, đầy kinh thành nữ nhân bao quát trong nội cung tôn quý nhất hai vị, đã gặp nàng đều là mặt ngoài ấm áp sau lưng cắn răng, ở đâu có nữ nhân có cơ hội tại trước mặt nàng xấu hổ, nhưng thật ra đỏ mắt vô cùng nhiều. Về phần nam nhân, hoặc là vừa thấy nàng liền con mắt tỏa sáng sắc tâm nổi lên bốn phía, hoặc là tức thì dứt khoát hèn mọn bị ổi chảy nước miếng. Nhưng mà, xấu hổ, như vậy bình thường rồi lại ly kỳ sự tình, nàng lại là lần đầu tiên thấy. Rất kỳ dị đấy, Hứa Thiên Kiêu trong lòng rõ ràng bình thản một số, không nghĩ cười nhạo hắn, cũng không muốn chèn ép hắn. Công chúa, nhưng, có thể lấy ra tay của ngài sao? Thiếu nữ Tần Lộ muốn khóc, nàng là nữ nhân nha. Công chúa bộ dạng như vậy đối với nàng, nếu là phát hiện nàng là nữ nhân làm sao bây giờ? Hơn nữa hai nữ nhân, làm như vậy mập mờ động tác. Hứa Thiên Kiêu nở nụ cười, người nam nhân này, vừa muốn gọi mình tự trọng sao? Đại Hứa Triều còn nhiều mà nam nhân hy vọng nàng chớ tự nặng đâu rồi, người nam nhân này rõ ràng như vậy không biết quý trọng. Hôm nay, nàng hết lần này tới lần khác sẽ không tự trọng một hồi, gọi hắn nhìn xem. Nàng không chỉ có không có buông tay, ngược lại là ngón tay xa cách trực tiếp nhéo ở rồi thiếu nữ Tần Lộ cái cằm, sau đó gom góp đi qua, cặp môi đỏ mọng đụng một cái kia làm sợ đến có chút trắng bệch bờ môi. Tần Lộ ta cái đại cây cỏ, đây là muốn trình diễn bá vương ngạnh thượng cung. Thiếu nữ Tần Lộ Tần tỷ tỷ cứu mạng, Tần tỷ tỷ đang tại khiếp sợ thưởng thức, vì vậy thiếu nữ Tần Lộ chỉ có thể tự lực gánh sinh. Công chúa, nàng nhút nhát e lệ mở miệng, nhỏ tiểu nhân bái kiến công chúa, thừa cơ cúi đầu, đem đầu phía sau rụt trở về. Hứa Thiên Kiêu thưởng thức nét mặt của nàng, nói, người khóc cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ Tần Lộ chưa tỉnh hồn mà nói. Chưa, không có khóc cái gì. Ngươi cho ta ngốc, Hứa Thiên Kiêu trong mắt mơ hồ lộ ra không vui. Tần Lộ cảm thán, thiếu nữ Tần Lộ nhanh bị cái này lớn mật lỗ mãng công chúa chơi bị hư. Nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thoáng dao động đầu, mở mắt ra, Hứa Thiên Kiêu mặt đã tiến đến trước mặt nàng rồi. Tần Lộ nội tâm lần nữa hỏng mất, thiếu nữ Tần Lộ cũng biết mình có chút quá phận, rút cuộc thở gấp thở ra một hơi, nói. Tần tỷ tỷ, đúng thực xin lỗi a, Tần Lộ thầm nghĩ ha ha. Nhưng mà lỗ mãng công chúa nhanh tức giận rồi, nàng chỉ có thể trước ứng phó này đầu. Mẹ ta làm đồ ăn rất khó khăn ăn, Hứa Thiên Kiêu hoài nghi vuốt vuốt lỗ tai, đồ ăn, rất khó khăn ăn, vì vậy một đại nam nhân, sẽ khóc giống như cái phụ nữ tựa như rồi. Hứa Thiên Kiêu một bụng rất hiếu kỳ trong khoảnh khắc hóa thành tu hữu, ngồi dậy đứng thẳng, cách Tần Lộ rất xa. Sau đó đối với sau lưng đã hóa đá Mai Thị nói. Từ hôm nay lên, Tần Lộ một ngày ba bữa ngươi không cần làm rồi. Lại căn dặn Mai Âm, về sau Tần Lộ một ngày ba bữa ngươi đặt tại có một chút đầu bếp trong phòng đi dẫn, mặt khác mỗi món ăn đi ta cái kia phòng bếp nhỏ lại dẫn nhất đạo đồ ăn. Nói xong ngừng cũng không đánh, đi nhanh rời khỏi phòng, Mai Âm vội xác nhận, Mai Thị tức thì phù phù quỳ xuống đất vui mừng hớn hở tạ ơn. Tần Lộ tức thì ngây ngần cả người, cái này công chúa mạch não, giống như cùng người bình thường không lớn giống nhau a, như vậy bánh từ trên trời rớt xuống sự tình tốt, nhường Mai Thị lập tức quên mất chính mình trở về mục chờ Hứa Thiên Kiêu vừa đi xa, liền đứng lên mặt mũi tràn đầy là cười ngồi xuống bên giường. Tiểu Lộ, ngươi thật sự là hảo nhi tử, nàng nói ra, tốt tốt dưỡng tốt thân thể, sớm một chút đi công chúa phụ cận người hầu cho mẹ cũng tranh giành giọng nói. Tần Lộ căn bản không có nghe tiếng lời của nàng. Nhưng thật ra Mai Thị cũng không thèm để ý, một mực nói liên miên nói qua. Thẳng đến Mai Âm đi đầu bếp phòng nhận được phong phú cơm tối trở về, Mai Thị mới ngừng miệng. Nghe người ta nói đi ở nhà mẹ tiểu nữ nhi đã trở về còn gọi là người đi thông báo nàng cũng tới đây, công chúa hào phóng, thưởng đồ ăn có chút nhiều, mẹ ba cái cùng nhau ăn cũng không có ăn xong. Ăn cơm Mai Thị đã đi Tần Cầm lại giữ lại. Mọi người rời đi, nhẫn nhịn cả đêm Tần Cầm bỗng nhiên liền bổ nhào qua ôm lấy Tần Lộ ô ô khóc ròng nói. Đại ca, người như thế nào ngu như vậy? Coi như là phải cứu công chúa, người cũng không có thể không từ từ mình tính mạng a. Sự việc phát lúc trước nàng bị cữu mẫu gọi đi bên ngoài tổ ra, Tần Lộ gặp chuyện không may cũng không ai thông báo nàng, thẳng đến tối hôm nay trở về, mới biết được nàng không đang ở đây thời điểm rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Dừng một chút cơm tối nàng căn bản sẽ không ăn hết mấy ngụm. Thế nhưng là nhìn mẹ như vậy cao hứng bộ dạng, nàng chính là có nước mắt cũng không dám mất. Tần Cầm vừa khóc thiếu nữ Tần Lộ liền cũng nhịn không được nữa đi theo khóc. Tần Lộ đành phải an ủi vỗ vỗ Tần Cầm đầu, nói. Đừng lo lắng, ca không có chuyện gì đâu. Tần Cầm nhưng chỉ là khóc hiển nhiên là lại nghĩ mà sợ lại lo lắng, lúc này có chút hỏng mất. Tần Lộ sợ nhất nữ nhân khóc bởi vì nàng sẽ không dỗ dành, vì vậy đành phải khô ngồi chờ, một mực đợi đến lúc Tần Cầm khóc xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cầm năm nay cũng 14 tuổi rồi, là một đại cô nương, khóc xong rồi mới phát hiện mình ghé vào ca ca trong ngực cũng thấy không ý nghĩa hồng ngẩn mặt. lui ra ngoài về sau, lại nghĩ tới hôm nay trở về nghe được đồn đại, lập tức đối với Tần Lộ nói. Đại ca, ngươi vì cái gì không chịu đáp ứng cùng Tú Phương tỷ việc hôn nhân? Ta biết rõ ngươi không thích lắm Tú Phương tỷ, thế nhưng là ngươi cũng không có kia người hắn thích, hôm nay đến trình độ này, ngươi hay vẫn là mau chóng cưới Tú Phương tỷ a. Cho tới bây giờ, Tần Lộ mới rút cuộc xác định Tần Cầm thật sự không biết thiếu nữ Tần Lộ là cái nữ hài tử đấy. Chẳng qua nàng lời này là có ý gì? Tần Cầm thấy Tần Lộ không có phản ứng, vội la lên. Đại ca, cha mẹ hồ đồ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể hồ đồ nha. Công chúa hậu viện ở đâu là dễ dàng như vậy tiến đấy, ngươi hôm nay cứu được công chúa, nhận được một cái tốt việc phải làm là được, nhưng tuyệt đối không thể cùng công chúa có cái gì liên quan đến a. Đại ca tuy rằng dài cũng khá lắm, thế nhưng là tính tình mềm, lại chất phác. Cái dạng này đại ca coi như là công chúa coi trọng cũng không là thời gian ngắn hứng thú, nghĩ thật dài thật lâu khẳng định là không được. Coi như là đi cái kia công chúa cũng là có phò mã đấy, đời này đại ca khả năng liền bởi vậy không thể có hài tử. Tần Lộ cũng không nghĩ tới cái này, Tần Cầm không chỉ có nhìn vấn đề rõ ràng còn là thật tâm đối thiếu nữ Tần Lộ đấy. Bởi như vậy, nghĩ đến mình và công chúa nhắc đến yêu cầu, nhưng thật ra cảm thấy đáng giá. Nàng nói ra, người yên tâm đi, ta không cưới Tú Phương, cũng sẽ không làm nam nhân của công chúa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, không biết xấu hổ ư, trên một chương, 70 cá nhân ấn mở nhìn, rõ ràng không có một người nhắn lại đấy. Tức ngực ta đây, còn phải thêm càng, lập tức càng tức ngực rồi. À, đây là siêu tầm đầy 50 thêm càng, cảm ơn siêu tầm, mặt khác cầu siêu tầm. Cách chương.